Ta có dược a, chương 138, hắc mục, góc truyện audio.com, edit, cám, trầm ngâm một lúc Hoắc trưởng lão nói, nếu có đủ điểm cống hiến, có thể đến hắc mục đổi một người. Cô tá sửng sốt, hắc mục, Hoắc trưởng lão thở dài, người bị giam giữ ở đó đều là những kẻ tội ác tày trời, nhưng cũng không đủ gây nên náo động lớn gì. Cô tá tựa hồ có hiểu rõ, Hoắc trưởng lão lại giải thích với cô tá. Hắc mục trong nội môn rất bí ẩn, trong ba tầng ngoài ba tầng, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Bình thường võ giả đều không được phép tiến vào, ngược lại là luyện dược sư nếu lệnh bài có điểm cống hiến thì có thể ra vào. Lý do ư, bởi vì những người sống trong hắc mục đó đều trở thành thực nghiệm thể của nhóm luyện dược sư. Cô tá kinh dị nói, dùng những người đó thí dược. Sau đó hắn dường như đã hiểu, trước đó Hoắc trưởng lão đã nói những người đó tội ác tày trời, thay vì giết họ không bằng đem họ đưa cho luyện dược sư làm một phần cống hiến. Sau khi do dự, hắn cũng dần bình tĩnh lại. Nếu là ở hiện đại, muốn nghiên cứu có đột phá không phải cũng chưa từng lấy cơ thể sống làm thực nghiệm qua, chỉ là thông thường sẽ không dùng con người mà thôi. Nhưng đó là do ở hiện đại có trình độ khoa học kỹ thuật cao, rất nhiều thứ khác có thể thay thế, mà hiện tại không giống vậy, nếu không dùng người sống căn bản sẽ không tiến hành nghiệm chứng. Kẻ tội ác tày trời. Cũng phải, hắn không cần lấy tiêu chuẩn đạo đức hiện đại đến đây để biểu hiện lòng đồng tình dối trá của mình. Suy nghĩ cẩn thận xong, cô tá đối với Hoắc trưởng lão cảm kích nói. Nếu không có trưởng lão ngài dẫn dắt đệ tử sợ là không nghĩ đến chỗ này, thật đa tạ trưởng lão. Hoắc trưởng lão mỉm cười. Sự thật đúng là như vậy. Hắc mục tuy trên danh nghĩa cho phép luyện dược sư ra vào, chỉ là người biết đến hắc mục thì không nhiều. Dù sao cũng không phải ai cũng có tư cách thực nghiệm trên cơ sống kia. Sau đó, Hoắc trưởng lão nói, người nếu có đủ điểm cống hiến, ta lập tức dẫn người đến hắc mục ngay. Cố tá ỉu xìu, trước mắt không có, Hoắc trưởng lão trấn an cười. Luyện dược sư cũng có không ít biện pháp lấy được điểm cống hiến đó, mỗi lần luyện chế ra một viên đan dược thích hợp với võ giả tiên thiên đều sẽ được một điểm cống hiến, hoặc là đến cột giải đáp nghi vấn, nếu như giải đáp được khó khăn của luyện dược sư khác cũng sẽ nhận được điểm cống hiến. Đây chính là hai cách luyện dược sư thường dùng nhất để đổi lấy điểm cống hiến. Nếu là muốn đến hắc mục lĩnh cơ thể sống chuyên dụng, người đạt tiên thiên nhất trọng cần 10 điểm cống hiến, từ đó về sau mỗi cảnh giới tăng lên một cấp, điểm cống hiến phải trả cũng tăng lên gấp bội. Cô tá nghe xong, tính toán một vòng, trước mặt tương lai tối tăm mù mịt. Điểm cống hiến quá đáng sợ. Sau đó, hắn lại có chút chần chờ. Hoắc trưởng lão, nếu là luyện dược sư. Hoắc trưởng lão tươi cười cứng đờ. Cô tá quẫn bách, ta phát hiện loại xích huyết mễ biến dị này, độc tố của nó đối với ta cũng có tác dụng. Hoắc trưởng lão hiểu rõ. Luyện dược sư cũng có, chỉ là càng sang quý hơn, giá cũng không phân chia theo cảnh giới, mà là tài nghệ luyện dược sư, phàm là luyện dược sư cấp thấp là 200 điểm, trung cấp 400, cao cấp cần đến 800. Còn phải xem sư điệt lựa chọn thế nào. Cô tá thở ra, ta đã hiểu, ta liền đến trụ giải đáp nghi vấn ngay, chỉ mong mấy nghi nan đó ta có biết. Góc truyện audio.com, đổi lấy chút điểm cống hiến cũng tốt. Hoắc trưởng lão biểu tình hòa ái, duỗi tay chỉ địa phương cách đó không xa. Cô tá thấy bên cửa hông có một cái tiểu điện, Hoắc trưởng lão nói, đi đi, cô tá gật đầu, sau khi nói cảm tạ Hoắc trưởng lão, nhanh chóng chạy qua. Trong điện trụ giải đáp nghi vấn có tầm 10 cái mà thôi, so với nhiệm vụ bên võ giả kia hình thức không sai biệt lắm, nhưng số lượng người ít hơn nhiều chút. Hơn nữa cách thức tuyên bố nhiệm vụ bên trong cũng bất đồng, nơi này chỉ có thể dò hỏi nghi nan, nhưng không thể hỏi ngươi có dược liệu linh tinh này nọ hay không. Dù sao luyện dược sư nếu cần gì tự nhiên sẽ có không ít võ giả hỗ trợ, ngày thường cũng có thể giao dịch trao đổi dược liệu, vì vậy loại nhiệm vụ này không cần thiết. Ngược lại giải quyết nghi nan có thể cùng nhau giao lưu, có là phương thức tốt nhất tăng cường tài nghệ luyện dược lẫn nhau. Cô tá đứng trước một trụ giải đáp nghi vấn, đem lệnh bài của mình cắm vào khe lõm trên thạch đài. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm thụ được bản thân online mà đại ca trải qua. Cơ hồ nháy mắt cô tá nhìn thấy trên cột kia viết vô số chữ, đình chỉ bất động trước mắt hắn, trước mỗi hàng chữ đều được đánh số, nếu hắn xem xong, chỉ cần dùng ngón tay gõ trên thạch đài, những chữ viết trên đó sẽ tiếp tục lướt qua. Sau đó hắn biết được nghi nan kỳ thật là bổ sung những chỗ còn thiếu trong đan phương, tỉ như một số việc như không biệt được ngọn lửa, một ít tâm pháp, một số khó khăn trong thủ quyết bao gồm phần thiếu hụt của thủ quyết cùng với một ít vấn đề khó khăn khi luyện dược vân vân. Trong đó điểm cống hiến cao nhất chính là bổ sung chỗ thiếu, đặc biệt đan phương còn thiếu sót điểm cống hiến nhận được sẽ càng cao. Thậm chí chỉ cần nêu ra tên và số lượng của ít nhất vị dược liệu có thể mặt nghị điểm cống hiến. Cố tá cẩn thận suy nghĩ. Nếu chọn, hắn đương nhiên là chọn đan phương rồi. Kiếm tiền càng nhanh, hơn nữa càng dễ lấy cớ. Nghĩ vậy, cô tá liền bắt đầu lướt qua đám câu hỏi về đan phương kia. Phạn hải đan, mai hoa đan, kim quang đan, thiên hà đan. Số đó có tác dụng về khí huyết, có thể trị liệu một chút nghi nan tạp chứng, còn có thể tương trợ võ giả luyện thể. Làm người khác kinh hỉ chính là mấy cái đan phương đều không có tên trong nhân cấp đan phổ. Thú vị hơn nữa là mấy cái đan phương được lấy đến dò hỏi là phương thuốc luyện chế dược thủy, chỉ là bản thân người hỏi không biết mà thôi. Từ đó có thể thấy được sách đạo cụ mà hệ thống đưa cho có sức truyền thừa rất trâu nha. Vô cùng tường tận, vô cùng tinh tế. Cô tá quyết định tốt lựa chọn. Phàm là thích hợp với đại đa số võ giả có thể kiếm tiền khủng, đều không thể chọn. Phàm là thiên môn dị thường chân quý cũng không thể chọn. Phàm là hiệu quả quá cường đại cũng không được luôn. Đến nổi trong số đó có một ít có thể trị bệnh nan y. Ánh mắt hắn dừng trên hàng chữ đó, thoáng do dự. Đan phương cố tâm đan. Tổng cộng cần có 30 loại dược liệu, trong đan phương còn thiếu 7 loại. Nếu có người biết các loại còn thiếu trong đan phương này, hy vọng có thể mau chóng mặt nghị, giá cả có thể thương lượng. Tác dụng lớn nhất của cố tâm đan chính là bổ tim. Nếu một võ giả chưa tới thành tựu tiên tiên, mà tim hắn trời sinh lại có bệnh, có thể dùng cố tâm đan để chữa trị. Đương nhiên, nếu một người, gocchuyenaudio.com, bệnh tim hạn không gia nhập võ đạo gì đó thì có thể dùng cơ thể người thường sống đến 4-50 tuổi, nếu có thể điều dưỡng tốt duyên thọ đến 7-80 tuổi cũng có thể. Chỉ là cuộc sống như vậy tương đối nhạt nhẽo, hơn nữa hàng năm cũng ăn không ít thống khổ. Mà một khi hắn bước lên con đường võ đạo, trái tim yếu ớt của hắn căn bản vô pháp chịu đựng được khí huyết thông hành, tu vi càng cao chết càng nhanh, đặc biệt là khi hắn tiến vào ranh giới tiên tiên, bệnh yếu tim sẽ làm khí huyết đi ngược chiều, trực tiếp chết thẳng cẳng. Đương nhiên nếu hắn vận khí tốt có thể vượt qua, thọ mệnh cũng sẽ kéo dài thêm chút xíu, mà nhiều nhất cũng chỉ đến 150 tuổi mà thôi, thống khổ vĩnh viễn quấn thân, mỗi dần dùng tiên thiên chân khí đều là tàn phá cơ thể, lại bởi vì tiên thiên khí mà chậm rãi chết đi, một năm so với một năm càng thêm dày dò, thậm chí khi đạt tới cảnh giới nào đó, sẽ phải chịu nỗi khổ vô phương gia tăng thực lực, cuối cùng buồn bực mà chết. Thảm, quá thảm, cô tá thở dài, còn không phải là bệnh tim sao, khả năng còn có bệnh biến về sau nữa đó. Cố tâm đan có thể giải quyết vấn đề, nhưng nó cũng là loại khó luyện nhất trong số đan dược nhân cấp. Đầu tiên không chỉ cần dược liệu chân quý, còn phải có luyện dược sư cao cấp thường xuyên thí luyện, mới có khả năng thành công luyện ra. Tiếp theo số lượng luyện ra phải nhiều, bởi người bệnh phải liên tục dùng trong 3 tháng, ít nhất cách một ngày dùng một viên mới được. Nếu mỗi ngày đều dùng thì hiệu quả lại càng tăng, trái tim về sau sẽ càng thêm khỏe mạnh. Nghĩ như vậy, giá luyện đan cao tốt nhất luyện ra 90 viên, ít nhất cũng được 45 viên. Cô tá thử tính toán một chút, hắn cũng được là luyện dược sư luyện dược siêu năng suất, trước mắt đã vào tiên thiên nhất trọng, với thủ đoạn luyện dược của mình cũng không dám cam đoan có thể luyện thành công ngay lò đầu tiên, càng không thể đảm bảo có thể dễ dàng ra cực phẩm, cho dù ra cực phẩm thì nghe nói loại đan dược này trạng thái hoàn mỹ nhất cũng chỉ một lò 3 viên, đừng nghĩ muốn nhiều hơn. Cô tá đã như vậy rồi, nếu đổi lại là luyện dược sư cao cấp lần đầu tiên tiếp xúc với đan phương, hiệu suất thất bại. Cho dù là người có tiền, chỉ cần nghĩ đến khoảng chi phí sau khi luyện chế thành công ra đủ số lượng đan dược ra đầu cũng phải tê dại rồi. Nhưng thể nghi ngờ cố tâm đan thật sự rất chân quý. Cô tá nghĩ nhiều như vậy cũng không phải tính toán tiền cho đối phương, hắn đang do dự, đan phương chân quý như vậy có nên bán hay không? Nếu không bán cứ làm như chính mình chưa từng nhìn thấy nghi nan này, tự nhiên bỏ qua cũng không có gì, nhưng mấu chốt chính là từ trong nghi nan kia cô tá phát hiện ra, người xin giúp đỡ tâm tình rất cấp thiết. Đây không phải cách làm của luyện dược sư chỉ muốn nghiên cứu đan phương, mà hình như người tuyên bố nhiệm vụ muốn nói chính hắn hoặc là người thân mắc phải bệnh nan y này, cầu đan phương này. Nếu là cho bản thân, cô tá cảm thấy người kia có dục vọng. Nếu là vì người thân bên cạnh, cô tá lại cảm động với tình thân của họ. Vì vậy, nên làm thế nào đây? Đan phương này chỉ là chân quý mà thôi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Bởi vì chân quý, cho nên mới miêu tả sinh động như vậy để cầu cứu ư. Cô tá biết thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, nhưng đó cũng không đại biểu cho ích kỷ, không hề hướng thiện. Hắn chần chờ hồi lâu từ máy. gocchuyenaudio.com, tính rút lấy lệnh bài, giải đáp nghi nan cho người ta, chính hắn lại gặp phải nghi nan. Cách chương.